Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 247. Cho nên không cận đoán, anh trai ngốc trong nhà hẳn là chưa từng đụng tới Lam Du Du. Một người phụ nữ mang đầy ghêu nghĩ xong, Phong Hàng Lãng không khỏi thở dài. Đối với một người phụ nữ không có gì tốt, chỉ cần một tình yêu đơn thuần là có thể mê hoặc anh trai Phong Lập Hân thần điên bát đảo. Đòi sống đòi chết, Phong Hàng Lãng thực sự không biết nên thở dài vì sự quyến rũ của Lam Du Du hay vì anh trai thân yêu của anh thật ngu ngốc. Nói tóm lại, Phong Lập Hân cam tâm tình nguyện lên thuyền của người phụ nữ này, lại còn hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Thịt của cô, tạm thời vẫn nên để ở trên người cô đi. Lúc nào muốn lấy, tôi tự nhiên sẽ tới lấy. Phong Hàng Lãng ngắn gọn kết thúc chủ đề có chút ái muội này với Lam Du Du. Quay lại chủ đề chính. Sau này, mỗi lần gặp lại anh trai tôi, thời gian gặp không được quá 3 phút. Phải tự mình ngụy biện lý do lấy đi. Tôi tin cô có năng lực đó. Có thể nhẹ nhàng khống chế. Nội dung của mỗi cuộc trò chuyện phải tích cực hướng về phía trước. Khuyên khích anh trai tôi làm phẫu thuật cây ghép da. Lam Du Du mị hoặc nhìn chằm chằm khuôn mặt của Phong Hàng Lãng. Dường như từng cử động tinh tê của người đàn ông rơi vào mắt cô đều quyến rũ. Quyến rũ đến mức khiến cô không thể rời mắt. Anh lo lắng như thế. Vậy giúp em mỗi lần đều viết ra bản nháp đi. Phong Hàng Lãng, anh quả thật không hơn không kém huynh nô. Cô nên biết ơn vì tôi là một người như vậy. Nếu không, Lam Du Du cô hoặc là đang thoát y tại hộp đêm. Hoặc là đang nằm dưới một đám đàn ông. Thậm chí đến cơ hội chết cũng sẽ không có. Những lời của Phong Hàng Lãng đều không phải dọa người. Với khí phách hung bạo của anh, đủ để Thứ Ộ Minh điều anh nói đến liền nhất định có khả năng làm được. Lãng, anh nói như vậy làm em sợ quắt hay là em ở trước mặt anh một bên nằm một bên thoát y hai? Coi như luyện tập trước vậy. Lam Du Du trang bị rất kỹ lưỡng. Mỗi một câu cô ta nói, dường như đều dò xét tới điểm mấu chốt của Phong Hàng Lãng. Anh vẫn luôn ẩn nhẫn. Không phải vì cô ta hay vì chính mình, mà là vì người anh trai đã tàn từ lâu Phong Lập Hân. Chỉ cần có một tia hy vọng hay là một biện pháp, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cũng giống như Phong Lập Hân sẽ không từ bỏ cuộc sống của Phong Hàng Lãng. Khi còn nhỏ, Phong Lập Hân đã che chở em trai Phong Hàng Lãng một tuổi thơ đầy màu sắc và năng âm. Thậm chí anh còn đánh đổi cuộc sống tươi mới của mình để đổi lấy sức khỏe và sự toàn vẹn của em trai. Và Phong Hàng Lãng, người vẫn luôn yêu thương người anh trai Phong Lập Hân này, đã làm được những gì? Vì vậy, chỉ cần có một tia hy vọng, bất kể là ai hay cái gì có thể mang lại hy vọng, anh sẽ làm tất cả những gì có thể để sở hữu nó. Tam Du Du, thật tốt khi biết giá trị sử dụng của mình ở đâu. Nhưng vì thế mà kiêu ngạo và khiêu khích là không tốt. Cô phải hiểu rằng, chỉ cần anh trai tôi ổn, tôi và cô mới có thể tốt. Đến khi ngồi canh xác anh trai tôi, mùi vị đó cô nhất định không muốn thử. Phong Hàng Lãng thanh âm lạnh nhạt, lại dùng thủ đoạn này để dọa em. Phong Hàng Lãng, chẳng lẽ anh chỉ dư lại chút thủ đoạn này sao? Lam Du Du hừ lạnh, dùng lại thủ đoạn này, nhưng đối phó với cô, như vậy là đủ rồi. Phong Hàng Lãng lạnh lùng nói, có đôi khi bạn không thể không tin, ma lực của tình yêu thực sự có tính ưu việt và vô hạn của nó. Ít nhất nó được thể hiện rất rõ rệt trên người của Phong Lập Hân. Cách chương.